Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867: Kéo xuống nước. Chương 230: Kéo xuống nước. Chúng ta đi gặp Floss thời điểm. Ta làm cái gì để ngươi sinh nghi sự tình sao? Darius hỏi. Không, nghiêm chỉnh mà nói không phải ngươi. Còn nhớ rõ chúng ta trước khi vào cửa ta đang làm gì sao? Trương Hằng hỏi, người tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn trong hành lang người. À, ngươi thấy được Andrea người. Darius nói, ta không biết những người kia là ai người. Thậm chí không thể xác định mục đích của bọn hắn là cái gì. Bất quá ta tại đông nam thành khô bằng hữu nói cho ta. Những tên kia một mực tại theo dõi chúng ta. Mà hung thủ là tại chúng ta đến trước mấy phút giết chết Amidio. Nói một cách khác, có người ý thức được chúng ta nhanh muốn tìm tới đáp án cuối cùng. Lúc này mới vội vội vàng vàng xử lý Amidio. Phòng ngừa hắn nói lung tung. Nhưng cái này dẫn phát ra một vấn đề khác. Trương Hằng nói, liền xem như theo dõi chúng ta. Bọn hắn là thế nào như thế biết rõ chúng ta động tĩnh? Người chính là từ khi đó bắt đầu hoài nghi ta sao? Darius nói, cho nên thuận miệng tạo ra Amidio khả năng rất lớn sẽ lưu lại chứng cớ thuyết pháp. Cái này, sao, cũng không tính là tạo ra. Loại chuyện như vậy khả năng vốn là không nhỏ. Trương Hằng nói, ngươi liền không sợ ta thật giữ hắn lại chứng cứ tìm ra sao? Về sau vụng trộm giấu đi sao? Darius nhịn không được hỏi. Chúng ta tại cùng một gian phòng bên trong. Bằng hữu của ta, ngươi thật lấy là nhất cử nhất động của mình có thể giấu giếm qua ta sao? Trương Hằng thở dài nói. Darius nghe vậy trầm mặc không nói. Hiện tại còn lại một cái duy nhất bối rối vấn đề của ta chính là ngươi đối với việc này bên trong đến tột cùng liên lụy sâu bao nhiêu? Trương Hằng nhìn về phía Darius. Cá nhân ta có khuynh hướng cho rằng ngươi cùng Andrea ở giữa có hiệp nghị. Nhưng hiểu rõ có hạn, bởi vì theo tình thế phát triển kinh ngạc của ngươi chi sắc cũng không hề giống là giả vờ. Trừ phi ngươi là một cái vô cùng xuất sắc biểu diễn đại sư. Ta cảm thấy ngươi tuổi thơ tinh lực, đối ngươi diễn nghệ sự nghiệp là có điểm cống hiến, nhưng là hẳn là còn không đến mức có thể hoàn toàn lừa qua ta. Nhất là nhìn thấy Amidio thi thể về sau, sợ hãi của ngươi cùng chấn kinh đều là thực sự. Cũng bởi vậy, Trương Hằng vỗ tay phát ra tiếng. Ta đối với ngươi về sau không chút do dự giấu lại ta dây chuyền cảm giác có chút ngoài ý muốn. Darius tại trầm mặc một hồi sau rốt cục mở miệng nói. Ngươi đối theo ta hiểu rõ đều chỉ là tin đồn. Cũng không biết ta thực tế sinh hoạt. Nếu có thời cơ bày trước mặt ta, để cho ta có thể mang theo người ta yêu rời đi gia tộc của ta. Ta là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bỏ qua. Điều kiện tiên quyết là ngươi thật trong tay nắm giữ có thể cùng Andrea cỏ kè mặc cả thẻ đờ ánh bê ạc. Mà lại ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình sẽ không rơi xuống Amidio hạ trang? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Mặt khác, ta rất hiếu kỳ Andrea hứa hẹn cho ngươi cái gì để ngươi đứng ở hắn bên này tới. Hắn nói cho ta chỉ cần không xen vào việc của người khác, đợi đến sự tình kết thúc sau liền sẽ đề cập với ta cung cấp một phần ổn định thể diện công việc. Để cho ta cùng thê tử của ta có thể từ nơi này dọn ra ngoài. Darius nói, điều kiện này nghe không sai. Ngươi hẳn là chiều hắn nói làm. Không cần quản dây chuyền sự tình. Lưu tại bên cạnh ta tiếp tục đóng vai Watson nhân vật. Trương Hằng thành khẩn nói, nhưng ta muốn càng nhiều. Ta cũng muốn trở nên nổi bật, tiến vào nguyên lão viện bên trong. Dạng này ta mới có thể tại phụ thân của ta cùng tên hỗn đản kia đệ đệ trước mặt thật ngóc đầu lên. Đến, nếu như kia sợi dây chuyền thật là Amidio lưu lại trọng yếu vật chứng. Ta liền có cùng Andrea vốn để đàm phán. Darius nắm chặt nắm đấm. Can đảm lắm, Trương Hằng khen. Bất quá về sau hắn lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, đáng tiếc không có đầu óc gì. ... Tốt a, ta đại khái giải ngươi đối với việc này bên trong vị trí. Tiếp xuống nên để chúng ta đem khoáng thạch sự tình giải quyết. Trương Hằng phủi tay nói, ngươi muốn tìm Andrea cùng hắn ngả bài sao? Darius hỏi, Amidio đã chết, nếu như ngươi là Andrea sẽ thừa nhận quặng mỏ sự tình là mình làm sao? Hơn phân nửa là sẽ không? Darius chi tiết nói, không sai, coi như ta mang theo ngươi tìm tới cửa cùng hắn rằng co. Hắn cũng sẽ không nhận, mà lại nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng chỉ là để cho ngươi biết không muốn xen vào việc của người khác. Cũng không chỉ thị ngươi làm chuyện gì, ngươi lấy đi dây chuyền chỉ là thuộc về tự do phát huy. Vậy ngươi nghĩ muốn làm sao thuyết phục, hắn để Pino quặng mỏ làm trở lại. Biết người chủ sử sau màn là ai, để quặng mỏ làm trở lại liền là lại chuyện quá đơn giản tình. Ta không cần hắn thừa nhận mình làm chuyện này, chỉ cần cũng bắt hắn lại chân đau là được rồi. Chúng ta có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Trương Hằng cười cười, nhưng là quá trình cụ thể ngươi vẫn là không nên biết cho thỏa đáng. Ngươi có thể tiếp tục thực hiện cùng Andrea hiệp nghị, không muốn xen vào việc của người khác. Ta không biết rõ, Darius có vẻ hơi nghi hoặc. Ngươi không có ý định truy cứu ta đối với việc này bên trong trách nhiệm sao? Đúng vậy a, ngươi rốt cuộc làm qua một đoạn thời gian ta Watson, mà lại truy cứu trách nhiệm của ngươi đối ta cũng không có gì tốt chỗ. Trương Hằng nói, mặt khác ngươi cũng đều có thể lấy yên tâm. Andrea coi như biết ta tại đối phó hắn, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu của ngươi tới. Bất quá từ nay về sau có tin tức gì ngươi phải kịp thời nói cho ta, mà ta khả năng cũng sẽ có sự tình giao cấp cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, muốn ngươi làm việc thời điểm ta sẽ trả cho ngươi thù lao. Ngươi muốn đi vào Nguyên Lão Viện, đối với việc này ta có lẽ cũng có thể giúp ngươi. Tại hiểu rõ đến phía sau màn kẻ chủ mưu là ai sau, Trương Hằng lập tức liền chế định tốt phản kích kế hoạch. Bất quá trước đó hắn còn muốn trước làm một việc, liền là đem nước quấy đục, thuận tiện đem một người kéo xuống nước. Sáng sớm hôm sau, Trương Hằng liền đi bái phỏng Divo Braya Nguyên Lão. Divo Braya vẫn là cực kỳ cẩn thận, hắn làm Nguyên Lão Viện bên trong nổi danh trung lập phái. Đối với trong khoảng thời gian này một số người trong bóng tối cùng mới đăng cơ tuổi trẻ hoàng đế giao phong sự tình cũng có nghe thấy, tuân theo nhất quán ai cũng không thể tội thái độ. Hắn hoan nghênh Trương Hằng vị này tân tấn cố vấn đến thăm, nhưng cũng không thế nào nhiệt tình, ngay tại phòng trước tùy tiện hàn huyên vài câu. Bất quá về sau Trương Hằng đưa ra muốn đi thư phòng xem hắn đồ cất giữ, Divo Breya cũng không thể ngay mặt cự tuyệt. Thế là hai người ngay tại thư phòng chờ đợi một lát. Về sau đại khái là cảm nhận được không thú vị, Trương Hằng liền tự mình đưa ra cáo từ. Thế là nhẹ nhàng thở ra, Divo Braya đem Trương Hằng đưa đến phòng trước. Nhìn xem người phương Đông rời đi hắn Domus, kết quả Trương Hằng chân trước vừa ra cửa, chân sau liền thẳng đến ngoại ô cóp nơi ở. Bắt trước làm theo tại cóp nơi ở cũng lại tiểu nửa ngày thời gian. Cái này khiến giám thị bí mật Trương Hằng hành tung Andrea rất là khẩn trương. Hắn đương nhiên biết Divo Braya là cóp nông trường lớn nhất người mua. Hắn mặc dù để Amidio đi cùng cóp đàm phán, nguyện ý trợ giúp cóp thanh toán quặng mỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt khác còn nguyện ý trả lại cho cóp một khoản khác tiền. Nhưng là quặng mỏ chỉ là cóp một phần nhỏ sinh ý. Hắn thu nhập đầu to còn là đến từ nông trường của hắn. Nếu như Divo Braya cũng tham dự vào, dùng hắn lớn nhất người mua thân phận hướng cóp tạo áp lực, cóp rất có thể sẽ đem cùng hắn giao dịch nội dung đều nói thẳng ra. Bất quá Andrea còn ôm một tia may mắn, rốt cuộc Divo Braya lão hồ ly này trung lập lâu như vậy, không đạo lý hiện tại đột nhiên gia nhập chiến cuộc. Một cái Andrea Divo Braia đương nhiên không sợ, nhưng là phải biết Andrea cũng chỉ là bị đẩy lên sân khấu người. Phía sau hắn còn có càng thêm trọng lượng cấp chính trị đồng minh. Nếu không Andrea một cái nho nhỏ thị chính quan, cũng không dám một mình đi đối cứng hoàng quyền. Divo Braia hẳn là sẽ không như thế trắng trợn cùng bọn hắn là địch đi. Nếu không từ hôm nay muộn sau hắn đều chỉ có thể ôm chặt Commodus đùi. Cái này cũng có thể chỉ là cái kia người phương Đông phô trương thanh thế. Nhưng mà lại qua một ngày, Andrea liền được một cái tin dữ. Hắn quản hạt khu vực, xuống nước đường ống tại đêm qua bị không rõ nhân sĩ phá hư. Hết chương.